Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 763, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào trong, Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấy A Dung đang nằm trên giường. Người phụ nữ gầy gò, mắt nhắm nghiền, toàn thân bị bao trùm bởi tử khí. Trong ảnh, nữ cảnh sát tư thế hiên ngang, hăng hái, tràn đầy niềm đam mê và hy vọng vào cuộc sống. Trên giường bệnh, nữ cảnh sát cũng đã nguy kịch, chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Trương Kiến Đức ngồi xổm xuống đất, nắm C-H-A-T-T-A-I Lý Uyển Dung, đưa lên môi hôn nhẹ, rồi lại V-T-V, mái tóc khô xác của cô ấy, nghẹt ngào. A Dung năm đó là một nữ cảnh sát tài ba của tổ trọng án B. Bất kỳ vụ án nào khó khăn đến đâu rơi vào tay A Dung cũng nhất định có cách phá án và bắt giữ hung thủ. Đáng tiếc là có một lần trong vụ án bắt cóc, cô ấy gặp phải Tạc Vương, vì cứu Lương Văn Lâm mà bị thương ở phần eo dẫn đến nửa người dưới bị liệt. Sau đó, cô ấy đi trước để tránh cho cô ấy nhìn thấy cảnh thương tâm. Anh chuyển nhà hàng đến phố Miếu và tận tâm chăm sóc cô ấy. Lúc đầu anh nghĩ rằng có thể cả đời này như vậy. Không ngờ rằng, cô ấy đã đi trước anh một bước. Trương Kiến Đức hai mắt đỏ hoe. Trên giường là người phụ nữ hắn yêu thương. Nếu có thể, S.T.N.A. nguyện nằm trên giường, tình nguyện để thay thế người kia bị tra tấn bởi bệnh tật. Anh biết rằng việc cướp người từ Diêm Vương là điều hoang đường. Nịnh Nịnh, anh không biết phải làm gì. Nếu có thể, anh nguyện ý đánh đổi mạng sống để A Dung được sống lại, để cô ấy nhìn thấy thế giới tốt đẹp này. Sở Nguyệt Nịnh thương cảm nhìn người phụ nữ, rồi quay sang Trương Kiến Đức. Trên đời này nhân quả đều có giới hạn. Em có thể giúp anh chuyển mệnh cho cô ấy. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Trương Kiến Đức nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc như que củi của Lý Uyển Dung, kiên quyết nói, không có A Dung, anh tuyệt đối không thể không sống một mình. Sở Nguyên Nịnh bày ra một trận pháp cho hai người. Trương Kiến Đức nằm trên giường, nắm C-H-A-T-T-A-I Lý Uyển Dung. Ngay khi trận pháp thành công, cửa sổ trong phòng bị gió lớn thổi tung, mái tóc đen của Trương Kiến Đức bỗng chốc bạc trắng. Tử khí quanh người Lý Uyển Dung trong nháy mắt tan biến không còn sót lại chút gì. Lý Uyển Dung mở mắt ra, nhìn Trương Kiến Đức với mái tóc bạc trắng, nước mắt lăn dài trên má, giọng nói khàn khàn vì đã lâu không nói. Anh thật ngốc, em vừa gặp Diêm Vương. Ông ta nói ở Dương Thế có người đã hy sinh 20 năm tuổi thọ để giúp em sống lại, nên ông ta không muốn thu em. Là thật sao? Trương Kiến Đức nhìn Lý Uyển Dung, hôn tay cô ấy, V.T.V, mái tóc của cô ấy. Mặc dù người vợ đã gầy gò, nhưng trong mắt hắn cô ấy vẫn luôn xinh đẹp nhất. Hắn nói, sinh cùng chăn, C.H.E.T cùng huyệt. Sở Nguyệt Nịnh xuống lầu, Chu Sơ đang yên lặng chờ cô, ánh mắt nhìn lên tầng trên, hỏi, thế nào, đi TV, không sao rồi. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, anh Đức còn lại 40 năm tuổi thọ, chia một nửa cho chị Dung, cũng có thể sống thêm 20 năm. Chu Phong Húc nắm lấy tay Sở Nguyệt Nịnh, hai người mười ngón đan xen. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của Trương Kiến Đức. Nếu Nịnh Nịnh gặp nguy hiểm, hắn nguyện ý hy sinh tuổi thọ để cứu cô. Nhưng nếu là cô, Chu Phong Húc đưa tay về TV đầu Sở Nguyệt Nịnh, lo lắng nói, hứa với anh, nếu một ngày nào đó anh chết, em tuyệt đối không được hy sinh tuổi thọ của mình để cứu anh đó. Là sao? Sở Nguyệt Nịnh trợn mắt nhìn, cùng lúc nhắm mắt xuôi tay, không phải cũng rất tốt sao? Bởi vì thế giới này rất đẹp. Chu Phong Húc ôm Sở Nguyệt Nịnh vào lòng bằng một tay, cằm gục xuống đầu cô. Địa phủ rất lạnh, đầu thai cũng phải xếp hàng. anh muốn em ở lại nơi ấm áp tốt đẹp này. Em yên tâm, anh sẽ không đầu thai trước. Anh sẽ chờ em, chờ mãi đến khi gặp em thì mới đi đầu thai. Sở Nguyệt Nịnh sửng sốt, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng. Cách chương.